Vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 101 Mo đồ thần bí, góc truyện audio.com. Anh cưng chiều ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc của cô cười vui vẻ, mặc kệ Tiểu Thi có phải là cô gái kia hay không. Nhưng anh sẽ không tìm kiếm và chờ đợi nữa, bởi vì anh đã tìm được người con gái mà anh mong muốn. Tiểu Thi nghe tiếng tim đập của anh, trong lòng trống rỗng, mặc kệ anh có phải coi cô là cô gái 5 năm trước hay không. Giờ cô chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này. Bởi vì qua tối nay bất kể có chuyện gì cô cũng sẽ không đến gần anh nữa. Trác Minh Liệt cúi người, cởi giày của Tiểu Thi ra sau đó dịu dàng giúp cô đi vào một đôi giày màu đỏ thắm. Đây chính là đôi giày mà cô gái 5 năm trước bỏ lại. Trong thoáng chốc Tiểu Thi cũng cảm thấy mình có khả năng là cô gái kia. Nếu không sao đôi giày này lại có thể vừa như vậy. 5 năm trước tôi từng bị tai nạn, nên không cao hơn nữa. Đi vừa đôi giày này có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Lời nói của Tiểu Thi khiến Trác Minh Liệt ngừng lại. Anh hiểu được, bất kể như thế nào, đôi giày này cũng đã để đây 5 năm. Chủ nhân của nó có thể đã không đi vừa nữa. Mà trên đời này có lẽ cũng chỉ có Tiểu Thi, đây chính là ý trời. Trác Minh Liệt vừa giúp Tiểu Thi đi giày xong thì màn sân khấu lại bị kéo ra. A, bỗng nhiên bị đối mặt với ánh đèn sáng chói. Tiểu Thi giật mình, Trác Minh Liệt dắt tay của cô, trực tiếp đi ra ngoài sân khấu. Vô số đèn flash chiếu sáng toàn hội trường, nhìn Tiểu Thi với ánh mắt tình yêu. Trác Minh Liệt khẽ nói thưa các vị. Vị này chính là người mẫu của tôi tiểu thư Tiểu Thi. Trác Minh Liệt khẽ khom người, nắm lấy tay cô đi đến giữa sân khấu, rồi mình đi xuống khán đài. Đôi giày này chính là nguồn cảm hứng cho dòng sản phẩm Cinderella của Trác Tiên Sinh. Tên của nó là Gặp Gỡ, màu sắc đỏ thắm tượng trưng cho lửa nóng của tình yêu cũng như nhiệt huyết sôi trào. Đây là một lần gặp gỡ kích tình. Tiểu Thi theo lời của người dẫn mà nhẹ nhàng chuyển động yêu nhã. Ở dưới sân khấu Thẩm Tử Quân trợn to hai mắt, đôi giày này nhìn thật là quen. 5 năm trước vào đêm trước sinh nhật của Lâm Thi Ngữ. Cô đã từng tự tay chọn cho cô ấy một đôi như vậy. Tại sao Trác Minh Liệt lại có nó? Là trùng hợp sao? Đôi giày ấy là độc nhất, chẳng lẽ lại sản xuất đôi thứ hai sao? Đôi giày này nguồn cảm hứng của Trác Tiên Sinh cho số mệnh màu hồng. Ngài ấy muốn nhắn nhủ một điều chính chờ đợi hay kết thúc. Theo cách nói của Trác Tiên Sinh, bất kể đôi giày này có thể tìm được chủ nhân của nó hay không, thì dòng sản phẩm Cinderella cũng sẽ kết thúc tại đây. Không biết Trác Tiên Sinh có tìm được chủ nhân của đôi giày này hay không? Trác Minh Liệt lại đi lên sân khấu. Anh nắm lấy tay Tiểu Thi. Nhận lấy micro, Cinderella đã tìm được chủ nhân của nó. Trác Minh Liệt nhếch miệng lên, đó chính là Tiểu Thi, nhưng là những lời này chưa kịp phát ra bởi vì khách sạn bỗng nhiên bị cắt điện. Dưới sân khấu có rất nhiều tiếng hô kinh ngạc, ngoại trừ Tiểu Thi ai cũng không nghe thấy. Một khách sạn 5 sao? Sao lại có thể mất điện cơ chứ? Thật là không thể tin được, thị lực của Tiểu Thi vốn đã rất kém. Nay lại ở trong bóng tối nên cô càng không thể nhìn thấy gì. Bỗng nhiên không biết bị ai va phải. Cô buộc buông lỏng tay của Trác Minh Liệt ra. Vì vậy trong chốc lát cô không tìm được anh ở đâu. Tiểu Thi, em đang ở đâu? Minh Liệt, đến lúc ánh đèn sáng lại lần nữa. Tiểu Thi đã bị người khác dẫn sang phòng khác. Trác Minh Liệt vẫn ở trên sân khấu tìm cô. Minh Liệt, cháu đồng ý với gì rồi sao? Đồng ý làm người mẫu cho gì? Trần Mỹ Thù nhìn thấy Trác Minh Liệt vẫn đứng trên sân khấu vui vẻ tiến lên hỏi. Bạn Hoa, sao ta ghét mụ già này thế chứ? Tiểu Thi đâu? Anh trầm giọng hỏi, cô ấy đang ở dưới sân khấu. Tốt lắm Minh Liệt, cháu hãy lập tức chuẩn bị đi. Dì rất vui, đúng rồi cái dây chuyền kia đâu? Trần Mỹ Thù hỏi, tôi đưa cho Tiểu Thi rồi. Âm nhạc vang lên. Hàng loạt người mẫu mặc áo cưới từng bước nối đuôi ra ngoài. Sau đó kéo cánh tay Trác Minh Liệt đi đến trước sân khấu. Tiểu thư Tiểu Thi xin hỏi dây chuyền trên cổ cô là Minh Liệt đưa cho cô sao? Mỹ Thù đi đến trước mặt Tiểu Thi, Đúng vậy, Tiểu Thi nghi ngờ nhìn bà ta. Không biết bà ta muốn làm gì? Là như vậy, sợi dây chuyền này là thiết kế đặc biệt của tôi để kết hợp với váy cưới. Cô hiểu không? Váy cưới mà thiếu đi nó sẽ mất đi linh hồn vốn có. Mà theo tôi thấy nó cũng không hợp với cô. Nếu cô thích tôi có thể tặng cho cô cái khác. Trần Mỹ Thu cố gắng đem lời nói ra uyển chuyển hết mức. Tiểu Thi hiểu ý nói của bà ta, vì vậy lấy sợi dây trên cô xuống. Sợi dây chuyền này là Trác Minh Liệt lấy được. Bây giờ tôi đưa cho ngài, thì ngài hãy nói với anh ấy một tiếng giúp tôi. Thì tiểu thư xin yên tâm. Trần Mỹ Thu cầm dây chuyền trong tay vui vẻ đi vào. Tiếp theo chương trình là tác phẩm Tâm Huyết của nữ sĩ Trần Mỹ Thu. Tác phẩm có tên là Trăm Năm Hạnh Phúc, nằm trong bộ sưu tập Lương Duyên Trời Định Tiếng Người dẫn chương trình vừa kết thúc. Thì tấm màn sân khấu liền được kéo lên, người phụ nữ mặc áo cưới màu trắng đeo mặt nạ xuất hiện ở nơi đó. Trên áo cưới màu trắng đính đầy thủy tinh và trân châu xa hoa. Làn váy dài cả mét tầng tầng lớp lớp như hoa mẫu đơn nở rộ do hai hoa đồng nâng. Trác Minh Liệt có chút kinh ngạc vì cô gái kia còn đeo mặt nạ. Trần Mỹ Thu rốt cuộc làm trò quỷ gì? Trong tiếng nhạc của hành khúc hôn lễ, cô gái kia chậm rãi đi về phía Trác Minh Liệt. Sau đó đứng ở bên cạnh anh. Lúc này trên người Trác Minh Liệt cũng mặc một bộ lễ phục màu trắng kết hợp với bộ váy cưới kia. Quả thật là hoàn mỹ. Họ đứng cạnh nhau giống như ý nghĩa của bộ đồ đó, như duyên ông trời định trước. Mặc dù không nhìn thấy mặt cô gái kia nhưng khí chất toát ra từ cô ấy đã đủ cho người khác cảm nhận thấy. Cô ấy nhất định là một người vô cùng xinh đẹp và cao quý. Còn Trác Minh Liệt đã không phải nói. Anh đẹp như một bức tượng Hy Lạp được mài giũa nhìn đến đây. Tiểu Thi chợt cười ra nước mắt. Cuối cùng tối nay cô vẫn chỉ là khán giả mà thôi. Cô thừa lúc mọi người đều bị hấp dẫn. Lặng lẽ rời đi, nhân viên chợt đưa lên một cái hộp. Trần nữ sĩ nói. Đây chính là niềm vui bất ngờ dành cho ngài. Ngài chỉ cần lấy vật trong chiếc hộp đeo lên tay cô dâu. Là có thể xem khuôn mặt thật của cô ấy rồi. Trác Minh Liệt không kiên nhẫn mở hộp ra. Đồ vật bên trong làm cho anh thật bất ngờ. Ở một nơi Tiểu Thi đã đi xa rồi, anh đột nhiên đưa tay lột mặt nạ người phụ nữ kia xuống. Có chút kinh ngạc hỏi tại sao lại là cô. PS, thời gian sóng gió bắt đầu. Ta băn vằm bọn ngược nữ chính của ta. Cách chương.